nhưng thực lực mới đến vương cảnh hậu kỳ. Trong khi đó, Quỷ Môn Miêu Thành có ít nhất 10 cao thủ thân cảnh. Chỉ sợ dù nhà họ Lâm muốn trở thành đối thủ của Quỷ Môn Miêu Thành, cũng không có tư cách đó. Dẫu sao, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, căn bản không phải một cấp bậc, không thể so sánh. Dù vậy, Lâm Thiên Tường vẫn lựa chọn đứng về phía Dương Chấn. Đây quả thực là một ván cược điên cuồng. Bố làm thế là vì báo ơn ạ. Hôm nay bố muốn đặt cược vào cậu Chấn đó. Lâm Hạo nhạy bén cảm nhận được ý đồ của Lâm Thiên Tường, bèn trầm giọng hỏi. Lâm Thiên Tường sửng sốt, ngay sau đó đã bèn vui mừng nói. Đúng như còn nghĩ đấy. Bố chuẩn bị lấy tương lai toàn bộ nhà họ Lâm của chúng ta. Cược cậu Chấn sẽ thắng. Đương nhiên trong đó cũng có một phần là vì báo ơn. Dù sao nếu không nhờ cậu Chấn, hiện giờ nhà họ Lâm đã bị diệt sạch rồi. Nhưng mà, nguyên nhân lớn hơn vẫn là bố coi trọng cậu Chấn. Một cao thủ thần cảnh chưa tới 30 tuổi. Chỉ cần cậu ấy có thể sống sót, tương lai nhất định sẽ đạt tới vị trí cao nhất của thế giới này. Lâm Hạo khiếp sợ ra mặt. Xưa nay Lâm Thiên Tường luôn nhìn người cực chuẩn. Nhưng lão ta chưa từng đánh giá cao đến thế đối với bất kỳ người nào. Song ông ta ngẫm lại tuổi tác của Dương Chấn, lại liên tưởng tới thực lực khủng bố của anh. Không thể không thừa nhận Dương Chấn chính là người có thực lực mạnh nhất trong số những người ông ta từng biết. Điều đáng sợ hơn cả là Dương Chấn còn rất trẻ. Tung tin ra ngoài, nói rằng cậu Chấn là khách quý của nhà họ Lâm ra. Bất kể ai dám động đến cậu ấy, thì chính là động đến gia tộc họ Lâm này. Lâm Thiên Tường bỗng đứng lên, mắt lóe sáng, chậm rãi nói. Đối với Quỷ Môn của Miêu Thành, cậu ấy còn có một vũ khí tất thắng. Ý của bố là... Lâm Hạo nghi hoặc hỏi. Yến Đồ, Đế Thôn. Lâm Thiên Tường thong thả đáp. Sau khi Dương Chấn rời khỏi nhà họ Lâm thì đến nhà họ Khương. Anh vừa đến nhà họ Khương thì một bóng người quen thuộc chủ động bước đến. Bụp một tiếng, trong lúc mọi người còn đang giật mình sợ hãi, bóng người trung niên kia quỳ xuống đất. Cậu Chấn, lúc trước tôi đã làm nhiều chuyện có lỗi với cậu, xin cậu tha thứ cho. Người đàn ông trung niên xin lỗi chân thành. Cậu Chấn, xin lỗi, chúng tôi đến chậm. Lúc này một bóng người quen thuộc bước đến, Khương Hùng đi theo sau. Người kia bước về phía Dương Chấn, vừa đi vừa nói. Hôm nay tôi dẫn thằng con trời đánh nhà tôi đến xin lỗi. Mong cậu Chấn hãy tha thứ. Quan Vương có thể khiến Khương Hùng đích thân đi theo. Ngoài Quan Vương ra thì là ai được nữa. Mà giờ phút này người đàn ông trung niên đang quỳ gối dưới chân Dương Chấn chính là con trai của Quan Vương, Quan Hồng Nghị. Lúc này người nhà họ Khương tròn mắt nhìn Quan Hồng Nghị quỳ dưới chân Dương Chấn như thể được thấy một chuyện gì đó không thể tin nổi. Quan Hồng Nghị là đại vương tử của vương tộc họ Quan. Trong tương lai rất có thể khả năng sẽ thừa kế vị trí chủ vương tộc. Một vương tử địa vị cao quý như vậy mà lại quỳ dưới chân Dương Chấn. Quan Vương, ý ông là sao? Dương Chấn lạnh lùng nhìn Quan Vương nói. Nếu tôi nhớ không lầm thì 3 ngày trước, đại vương tử còn đến thôn Ngô gia tìm tôi đúng không? 3 ngày trước, Quan Hồng Nghị quỳ trước cửa nhà thần Y Phùng xin Dương Chấn tha thứ. Chỉ có điều Dương Chấn chẳng thèm quan tâm. Đến khi Quan Vương tới, Dương Chấn mới ám chỉ có thể để cho Quan Hồng Nghị đi nối 2 cánh tay, đã bị anh ra lệnh phế bỏ. Hôm nay Quan Vương lại đích thân đưa Quan Hồng Nghị đến đây. Hiển nhiên Quan Hồng Nghị đã nối tay. Tay đang quấn thạch cao. Giờ phút này ông ta quỳ 2 chân dưới đất, trông rất thảm thiết. Có điều chuyện làm Dương Chấn khó hiểu là từ ánh mắt của Quan Hồng Nghị. Anh không hề thấy sự oán trách nào, mà ngược lại chỉ thấy sự sợ hãi và kính trọng mình. Quan Vương cười nói, 3 ngày trước, mặc dù thằng con trời đánh này đã đến xin lỗi cậu Chấn, nhưng lúc đó, sau khi được cậu Chấn cho phép chữa trị, thì lập tức rời đi. Thật ra vẫn chưa được cậu Chấn tha thứ. Vì được chữa trị kịp thời nên bác sĩ nói, 2 cánh tay của thằng trời đánh này vẫn giữ được. Đợi sau khi hồi phục, chỉ cần chăm sóc kỹ càng, thì sau này vẫn có hy vọng được bình phục hoàn toàn. 3 ngày này cái thằng bất hiếu này cực kỳ hối hận về những hành động trong quá khứ. Chỉ nghĩ chính tai nghe cậu Chấn tha thứ thì mới yên tâm. Quan Vương cười nói, cứ thằng trời đánh rồi thằng bất hiếu, không hề phẫn nộ khi con trai mình phải quỳ dưới chân Dương Chấn xin tha. Dương Chấn rất bất ngờ. Không ngờ quan vương lại quyết đoán như vậy. Lúc trước anh hơi tiết lộ thân phận, sợ là quan vương đã đoán được anh chính là tướng quân biên giới phía Bắc. Nghĩ đến mối đe dọa tiềm tàng như quỷ môn ở Miêu Thành, Dương Chấn chợt cười thoải mái, bước lên đích thân đỡ quan Hồng Nghị đứng dậy. Mọi chuyện đã qua rồi, đại vương tử đâu cần phải làm vậy. 3 ngày trước, nếu tôi đã cho phép đại vương tử chữa trị 2 tay, tất nhiên là đã tha thứ cho đại vương tử rồi. Tự dưng Dương Chấn hòa nhã quá nên quan Hồng Nghị hơi ngơ ngác. Thằng trời đánh, chưa chịu cảm ơn đại ân đại đức của cậu Chấn đi à? Quan vương bực mình mắng. Quan Hồng Nghị sực tỉnh vội vàng nói. Cảm ơn cậu Chấn, cảm ơn cậu Chấn. Sắc mặt người nhà họ Khương rất phức tạp, đặc biệt là những người ở nhánh chính. Họ cảm thấy mình cực kỳ may mắn. Họ biết Dương Chấn rất mạnh, nhưng không ngờ ngay cả quan vương cũng phải nể mặt Dương Chấn đến vậy. Thậm chí còn bảo con trai mình quỳ xuống xin Dương Chấn tha thứ. Nghĩ đến những hành động lúc trước của họ, tự dưng vài chủ nhánh của nhà họ Khương lại thấy thật buồn cười. Có người như Dương Chấn ở đây, hơn nữa anh và Khương Hùng còn thân nhau đến vậy. Đừng nói là các nhánh bắt tay với nhau. Chỉ sợ có sự giúp đỡ của quan vương thì cũng không thể làm lung lay vị trí của Khương Hùng ở nhà họ Khương này được. Cậu Chấn, quan vương, mời vào. Khương Hùng nói. Thoáng chốc mọi người vào phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách chỉ có 3 người. Dương Chấn, quan vương và Khương Hùng là ngồi. Người thừa kế nhà họ Khương là Khương Long Phi đứng bên cạnh bưng trà rót nước. Ông Khương, ông thân với người tài năng giỏi giang như cậu Chấn, đúng là làm người ta hâm mộ rồi. Quan vương cười nói. Khương Hùng sợ hãi. Nhà họ Khương được lọt vào mắt xanh của cậu Chấn là vinh hạnh của nhà chúng tôi rồi. Quan vương có thể cảm nhận được lúc nhà họ Khương đối diện với Dương Chấn, họ đã thể hiện sự kính trọng và sợ hãi từ tận đáy lòng. Còn lúc đối diện với ông ta, Khương Hùng chưa bao giờ sợ hãi chút nào, giống như đang đối diện với một người bình thường. Nhưng sau khi nghĩ đến thân phận của Dương Chấn, quan vương lại có thể chấp nhận thái độ của Khương Hùng. Cậu Chấn, bây giờ người anh em Mã Tuân của cậu đã qua cơn nguy kịch rồi đúng không? Bỗng nhiên quan vương lại hỏi. Dương Chấn gật đầu. Cảm ơn sự quan tâm của quan vương. Hẳn là không bao lâu sau, cậu ấy sẽ quay lại trạng thái đỉnh phong. Hôm nào đó tôi sẽ tự đi gặp cậu ấy, tiện thể xin lỗi cậu ấy. Dù sao, cậu ấy cũng bị thương nặng, cũng là do người trong vương tộc họ quan chúng tôi gây ra. Thân là quan vương, tôi phải đích thân xin lỗi. Quan vương nghiêm túc nói. Dương Chấn lắc đầu. Anh em của tôi thích yên tĩnh, không phiền quan vương. Tôi sẽ đích thân chuyển lời xin lỗi của quan vương. Dứt lời, Dương Chấn chuyển sang hỏi. Quan vương đến nhà họ Khương, chắc không hẳn là vì muốn tôi tha thứ cho đại vương tử đúng không? Quan vương cười chua xót. Quả nhiên cậu Chấn như hỏa nhãn kim tinh, không thể lừa được cậu cái gì cả. Nếu quan vương có chuyện, chỉ cần tôi hỗ trợ thì cứ việc nói. Nếu tôi có thể làm được, chắc chắn sẽ không từ chối. Dương Chấn cười nói. Trước đây thái độ của anh cực kỳ lạnh nhạt với vương tộc họ quan. Bây giờ anh như trở thành một người khác. Sắc mặt quan vương dần nghiêm túc hẳn lên, trầm giọng nói. Bạn nãy cậu đến nhà họ Lâm đúng không? Dương Chấn cũng không giấu giếm gật đầu nói. Tiện tay giúp nhà họ Lâm một phen, bàn chút chuyện với chủ gia tộc họ Lâm. Nếu tôi đoán không nhầm, cậu Chấn đến nhà họ Lâm cũng vì chuyện quỷ môn Miêu Thành đúng không? Quan vương nói. Nghe nói chủ gia tộc họ Lâm, Lâm Thiên Tưởng, là người duy nhất của vương thành quan sống sót trở về từ quỷ môn Miêu Thành. Tôi còn nghe nói năm đó sau khi ông Lâm trở về từ Miêu Thành, bỗng dưng sở hữu võ thuật mạnh mẽ. Cũng chính vì điều này ông ấy mới nổi bật hơn các con cháu nhà họ Lâm, kế thừa vị trí chủ gia tộc. Không biết vừa nãy tiếng nổ mạnh phát ra từ nhà họ Lâm có phải do quỷ môn Miêu Thành làm không? Dương Chấn lắc đầu. Ở nhà họ Lâm tôi không phát hiện tung tích của người Miêu Thành. Còn về tiếng nổ là do nhà họ Lâm tranh chấp quyền thế. Cũng mài tên đầu sỏ đã đền tội rồi. Nhà họ Lâm chưa hề suy chuyển gì. Dăm 3 câu của Dương Chấn đã làm quan vương đoán được đại khái. Cười nói. Lần này cậu Chấn đến vương thành quan. Đúng là phúc của vương thành quan. Quan vương nịnh nọt Dương Chấn 1 câu rồi tiếp tục nói. Vừa nãy tôi nghe ông chủ Khương kể một vài chuyện. Cũng biết chuyện quỷ môn Miêu Thành. Tôi tìm cậu Chấn là muốn nói. Cậu đã có đối sách gì với quỷ môn Miêu Thành chưa? Dương Chấn nhìn Khương Hùng. Không ngờ Khương Hùng lại nói cả chuyện này với quan vương. Khương Hùng thấy Dương Chấn nhìn mình, thì liền lên tiếng giải thích. Vương phủ họ Quan cũng đã tìm ra được vài người của quỷ môn Miêu Thành. Hôm nay Quan Vương cũng vì chuyện này mà tới nhà họ Khương. Dương Chấn chưa trả lời Quan Vương bản thân mình có biện pháp giải quyết quỷ môn Miêu Thành hay chưa. Anh hỏi ngược lại. Quan Vương hiểu gì về quỷ môn Miêu Thành? Quan Vương gật đầu. Từ trước đến nay, Miêu Thành luôn ẩn mình, giống như đế thôn trong truyền thuyết vậy. Cao thủ của họ nhiều như mây, nhưng lại sống ẩn không chịu xuất hiện. Nghe nói Miêu Thành có mười mấy cao thủ thần cảnh, hơn nữa còn là số liệu vài chục năm trước rồi. Có thể bây giờ có bao nhiêu cao thủ thần cảnh thì tôi không biết. Bây giờ năm vương tộc lớn liên tục phát hiện người của quỷ môn Miêu Thành. Hơn nữa điều này đều là do người của vương tộc rất lâu rồi. Năm vương tộc lớn chúng ta thống nhất cho rằng quỷ môn Miêu Thành đang ấp ủ một kế hoạch rất lớn. Nghe Quan Vương nói xong, vẻ mặt Dương Chấn cũng trở nên nghiêm túc. Hai người cho rằng họ đang ấp ủ kế hoạch gì? Bành Trướng. Quan Vương trầm giọng nói, nếu tôi đoán không nhầm, không những là năm vương tộc lớn, mà còn có cả các gia tộc hàng đầu khác ở Cửu Châu, thậm chí là trong bốn hoàng tộc lớn, e là đều có người của quỷ môn Miêu Thành trà trộn vào. Bây giờ xem ra chỉ phát hiện được tay sai trong năm vương tộc lớn, và cả các gia tộc hàng đầu ở năm vương thành lớn cũng có cao thủ của quỷ môn Miêu Thành. Một khi quỷ môn Miêu Thành hoàn toàn xâm nhập hết tất cả Cửu Châu, e là Cửu Châu sẽ gặp nguy hiểm. Cậu Trấn, tôi nghĩ chắc cậu có biện pháp giải quyết đúng không? Dương Chấn lắc đầu. Chưa hẳn là biện pháp, chỉ mới có một vài suy nghĩ mà thôi. Không biết vương tộc có sẵn sàng phối hợp hay không? Quan Vương ngạc nhiên. Ý của Dương Chấn là anh đã nghĩ ra biện pháp giải quyết, nhưng cần sự phối hợp của vương tộc. Chỉ bằng cậu Trấn nói ra trước, cũng tiện cho tôi xem xét, đúng không? Quan Vương cười nói. Ý của lão ta cũng rất rõ. Đó chính là chờ Dương Chấn nói suy nghĩ của anh ra trước, rồi lão ta sẽ quyết định có phối hợp hay không. Dương Chấn cũng không để ý, cười nói. Suy nghĩ của tôi rất đơn giản, chính là chủ động dẫn dụ người của quỷ môn ở Miêu Thành. Chẳng phải vương tộc cũng phát hiện người của quỷ môn Miêu Thành rồi hay sao? Quan Vương gật đầu. Thuật dịch dung của họ cực kỳ hay, đến tôi cũng bị lừa, thậm chí còn giả dạng là một trưởng lão của vương tộc họ Quan. Nếu không nhờ chuyện nhà họ Khương làm tôi đề phòng, thì không biết khi nào mới phát hiện ra chuyện này. Khương Hùng nói, nghe đồn thuật dịch dung của quỷ môn là dùng cổ thuật, chế tạo bằng da mặt của người sống. Nếu không phát hiện, đúng là rất khó. Đúng là rất khó, nhưng bây giờ chúng ta đã đề phòng. Muốn dùng thuật dịch dung để lừa thành viên trong các gia tộc, e là cũng không dễ dàng gì. Quan Vương gật đầu nhìn Dương Chấn nói. Nói ra đều nhờ cậu Chấn cả. Nếu không nhờ cậu Trấn tìm được 10 người của quỷ môn Miêu Thành trong nhà họ Khương, chờ đến khi chúng ta phát hiện ra bí mật này, e là cũng khó. Dương Trấn nheo mắt cười tủm tỉm nói. Quan Vương nói đùa, tôi chỉ tiện tay giúp đỡ thôi. Không ngờ chó ngáp phải ruồi, lôi được đám người của quỷ môn trà trộn trong nhà họ Khương ra. Dương Trấn không phải đồ ngốc, Quan Vương cực lực dồn công lao phát hiện quỷ môn ở Miêu Thành cho Dương Trấn. Thật ra là vì lão ta đang sợ hãi quỷ môn ở Miêu Thành, do đó đổ hết thù hận lên người của Dương Chấn. Thậm chí Dương Chấn còn đoán có lẽ vương tộc họ Quan đã phát hiện khách quý trưởng lão đó có vấn đề từ lâu rồi, chỉ là Quan Vương e dè quỷ môn ở Miêu Thành nên chần chừ không vạch trần. Nếu không sao lại trùng hợp như vậy được? Dương Chấn mới phát hiện người của quỷ môn Miêu Thành trong nhà họ Khương, ngay sau đó vương tộc họ Quan cũng phát hiện. Cậu Chấn khiêm tốn quá rồi. Dù thế nào thì nếu không nhờ cậu, có lẽ bây giờ nhà họ Khương đã bị quỷ môn Miêu Thành khống chế rồi. Quan Vương cười sảng khoái. Hơn nữa cậu Trấn đúng là cứu tinh của Vương Thành Quan chúng tôi. Nếu nhà họ Khương bị quỷ môn Miêu Thành khống chế thật, e là vương tộc họ Quan cũng gặp nguy hiểm. Quan Vương, ông nói hơi không đúng lắm thì phải. Mặt Khương Hùng bỗng sầm xuống, không vui nói. Quan Vương bất ngờ. Ý của ông Khương là sao? Khương Hùng hừ lạnh nói. Ông cũng nói rồi, vài chục năm trước Miêu Thành đã có 10 cao thủ thân cảnh, mà Vương Thành Quan rộng lớn lại không có cao thủ thân cảnh nào. Cậu Trấn chỉ là khách của Vương Thành Quan mà thôi, cậu ấy cũng chỉ giúp nhà họ Khương chúng tôi một phen. Không ngờ người của quỷ môn Miêu Thành lại dịch dung thành tam trưởng lão của nhà họ Khương từ lâu. Hơn nữa, những chuyện này là chuyện riêng của Vương Thành Quan, liên quan gì đến cậu Trấn đâu.